Ép hôn, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi con bé đi khỏi shop, Hana cũng nhanh chóng đi về nhà, cô quên cầm hai bộ váy, một là cái con bé được cái kia cũng cùng kiểu nhưng có màu trắng Hana định sẽ tặng con bé. Anh hai, chấm, Hana nhìn âng con trai ngồi trong phòng, cười nhẹ, em về rồi à, đi chơi versus bạn vui cô. Anh hai cô nhẹ nhàng hỏi, vâng ạ cô tươi cười nói, đúng rồi, đi versus tiểu thư nhà họ Hoàng cơ mà. Một giọng nói mỉa mai vang lên, Hana im lặng cô nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn âng con trai đang đi xuống lầu, cũng là chủ nhân của câu nói vừa rồi. Dây, anh hai cô khẽ nạt nhẹ âng con trai tên dây kia. Anh em nói gì sai à, cô ta chẳng phải vừa đi versus con bé tiểu thư đó về sao? Anh cô tin thì hỏi nó thử đi, dây nhìn Hana đầy khinh bỉ. Hana có thật thế cô? Anh hai cô nhẹ nhàng hỏi, song giọng lại thể hiện rõ sự nghiêm khắc. Em, xin lỗi anh, Hana cúi đầu, vẻ bích lỗi nói. Nhưng mà cậu ấy rất tốt mà thật đó, anh gì? Hana, anh hai cô, gì nhìn Hana ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Hừ, bây hát thì anh thấy cô em gái của anh ngoan ngoãn như thế nào rồi đấy. Dây nhìn Hana, khinh bỉ nói. Dây, đó cũng là em gái em đó. Cô đời nào, có chết em cũng cô nhận cô ta là em gái em, đồ con hoang. Dây tức giận hét lên rồi lại bỏ lên phòng. Dây, dì hét lên, bất lực nhìn cậu em trai của mình, rồi quay sang nhìn Hana. Em cô sao chứ, đừng để ý đến lời dây nói. Đứng yên, mím chặt môi, Hana cô để một tiếng nấc hay giọt nước mắt nào rơi ra từ khóe mắt mình, cô chỉ cười nhẹ tia si lời an ủi của dì. Nhắm mặt lại, cô khẽ mỉm cười, lấy lại vẻ tươi tỉnh hàng ngày. Em lên phòng tia si đây, có gì anh gọi em nhá. Nói rồi, cô chạy lên lầu, cô quên mi dò ông anh hai của mình. Còn lại một mình dưới lầu, dây im lặng nhìn cô em gái nhé nhỏ của mình. Xót xa, con bé đã phải sống kìm nén ca lâu rồi. Anh thầm đau xót cho em gái mình, nó luôn phải cố gắng cười dù đau đến mức chẳng thể cười nổi. Con bé vẫn còn ca nhỏ để chịu đựng tất cả các nỗi đau này. Xin lỗi, Hana, đóng kín cửa lại trong một góc tối của căn phòng tưởng như tràn ngập ánh sáng, một cô bé ngồi đó chỉ im lặng khuôn mặt cô chút biểu cảm. Cô khóc cũng cô cười. Đơn giản chỉ là ngồi im đó, im lặng thả trôi suy nghĩ theo cơn gió. Gió đi mãi, cô dừng lại, nên gió cũng chẳng có ai là bạn. Gió có cô đơn cô gió. Gió đã bao hát môn dừng lại chưa gió. Gió, ta đã đi một mình ca lâu rồi, phải cô. Gió, ta cô đơn ca, gió a ca. Gió, ta môn nhưng chẳng thể dừng lại. Gió, chúng ta giống nhau nhỉ. Gió là ta. Gió, ta liệu có là gió. Gió cô đơn nhưng tự do. Gió đã bao hát mất tự do chưa gió. Gió, ta cô đơn nhưng cũng bị giam. Rầm, tiếng gõ cửa mạnh bạo vang lên. Mở cửa nhanh lên, giọng nói hách dịch vang lên, lộ rõ vẻ bị bắt buộc. Mệt mỏi đứng dậy, Hana đi về phía cửa. Cô làm gì mà lâu thế hả? Giọng nói tức giận vang lên, như muôn đè nghiến âng đối diện. Anh tìm em có việc gì cô? Cô ngước mắt lên hỏi, giọng yếu ớt. Dây có hơi chút sững lại tia si khuôn mặt vô cảm của Hana, nhưng rồi khẽ nhếch môi cười khinh bỉ. Hừ, cô nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy hả? Cô à, Hana giật mình, vội trở lại khuôn mặt dịu dàng hàng ngày. Anh tìm em có việc gì cô à? Xuống ăn cơm, dây trả lời cộc lốc rồi bỏ đi. Hana nhanh chóng rửa mặt rồi cũng chạy xuống nhà. Ở dưới, mọi ân đều đã có mặt đầy đủ, đang ngồi chỉ còn thiếu mỗi mình cô. Xin lỗi, con xuống muộn. Cô lễ phép cúi đầu rồi ngồi xuống chỗ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi ân đều cô phản ứng gì cứ như cô hề tồn tại, chỉ có gì là nhìn lên, mỉm cười kiểu. Cô sao đâu, Hana khẽ thở dài, rồi cũng cô nói gì im lặng ngồi ăn. Cô đã quen versus sự ghẻ lạnh này rồi. Trong ngôi nhà này, ngoài Di ra chẳng hề có ai xem cô là một thành viên trong gia đình, kể cả cha cô. Mỉm cười chua xót cho số phận mình, cô cũng chẳng hề tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ sống trong ngôi nhà này, hàng ngày giúp anh Di quản lý việc công ty, nhân tiện học hỏi anh nhiều thứ. Cô nhớ mình đã gượng cười suốt bao lâu nay, chỉ khi Annie xuất hiện cô mới thấy dường như mình cô có một mình. Nhưng, sao Big The C cô gái ấy, dù gì cũng mang họ Hoàng. Mà cô The C phép có bất cứ quan hệ gì dù chỉ là bạn bè versus sâng dòng họ ấy. Nhiều lúc cô cũng thấy thắc mắc về điều này. Cô hiểu tại sao gia đình mình lại hận thù nhà họ Hoàng đến thế. Nhưng thôi, có lẽ cô đã nghĩ ca nhiều, cô muốn dính vào những chuyện hận thù như thế này, càng cô muốn mình là một envy trong câu chuyện ấy. Em sao thế? Di cất tiếng hỏi khi thấy Hana chỉ ngồi im lặng suy nghĩ điều gì mà cô ăn. Em cô sao đâu ạ, chỉ là đang suy nghĩ một số việc thôi. Cô mỉm cười nhìn Di. Dù gì thì em cũng nên ăn đi, suy nghĩ trong khi ăn cô tốt cho dạ dày đâu. Di cười hiền, vâng ạ, cô mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Cô Hề Bích có một ánh mắt đang nhìn mình đầy khó chịu, hai ánh mắt khác nhìn Di tỏ vẻ cô hài lòng lắm. Sau bữa tối, Hana phụ giúp cô giúp việc dọn bàn rồi bước lên phòng, tắm rửa, đi ra sau vườn. Nơi mà cô thường đến mỗi khi có chuyện buồn, ngồi xuống chiếc xích đu xanh đờ si đặt giữa vườn, cô khẽ thở dài, ánh mắt mất đi sự dịu dàng và vui tươi hàng ngày. Post được S 2 giờ 8 chưa? Previous post was set 1 giờ 30 chưa? Thật sự, phải như thế sao? Cười nhẹ cô hướng ánh mắt lên vầng trăng tròn vành vạnh lên xa tít bầu trời. Bàn tay đưa ra, như đang cố chạm vào ánh trăng vàng. Cậu cũng như trăng, Saka Ania, cô thể nào với đến đờ si, đau thật đấy, cô mỉm cười chua xót rồi cúi mặt nhìn đôi bàn tay mình. Nó, sắp vấy bẩn rồi, làm sao dũng cảm cầm tay cậu nữa. Khóe mắt long lanh một giọt nước, cô ngẩng mặt lên, nhìn lên bầu trời, hét to. Tớ yêu cậu lắm, Ani. Rồi cô bật cười, thật là giống trẻ con quá đi, nhưng mà sao, khóe môi lại thấy mặn đắng. Sau tán lá cây leo rậm rạp, một chàng trai đứng đó, mỉm cười nhìn cô gái đằng xa, nhẹ nhắm mắt lại. Một giọt NC mắt khẽ rơi. Con bé chạy vào lớp ôm chầm lấy Hana cười híp mắt. Hana, có chuyện gì thế? Hana tươi cười hỏi lại. He, xem tớ có gì cho cậu này. Con bé nháy mắt tinh nghịch xòe bàn tay ra. Wow, đẹp ca. Hana ngạc nhiên thốt lên. Cách chương.